Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thịt bò hầm, thịt viên chiên, chân giò quay. Sao lại không có màu xanh của rau chứ? Rau xanh ăn chát miệng, đương nhiên phải lựa chọn thịt để ăn chứ. Hơn nữa tôi còn đặc biệt làm đồ ăn tôi thích nữa. Chị Nhu đi đến trước mặt anh, nhìn thịt cá đầy bàn, không biết là nói gì không ổn. Cái gì? Cô thích ăn? Cô là muốn hầu hạ tôi, hay là hầu hạ chính cô? Nghe thấy lời của cô, khuôn mặt vốn vừa lòng của Ngư Am lại đen một nửa. Anh cũng không nói rõ anh muốn ăn cái gì. Không có lựa chọn, tôi đương nhiên là làm món tôi thích rồi. Chị Nhu khó hiểu, việc này có cái gì không đúng sao? Cô còn nói dối. Ngư Am sao lại cảm thấy có chút tức giận công tâm? Nào có, người ta nói là sự thật. Chị Nhu bĩu môi oan ức nói. Ngư Am thật sự là người kỳ quái, làm thế nào cũng không vừa ý anh. Nhưng không sao. Vì kiếm tiền, cô có thể chịu được tính tình quái lạ của anh. Cô... Anh chính thức bị cô chọc giận tới cùng. Được rồi, chủ nhân, anh mau đi rửa tay đến ăn cơm đi. Đúng rồi, còn có một nồi canh gà, có rau cải xào. Chị Nhu dường như nhớ tới cái gì, vui vẻ nói. Nghe được lời của cô, Ngư Am không thể không vui vẻ đứng dậy. Rửa tay xong, anh lập tức miệng lớn ăn luôn. Nhà đầu chỉ biết làm người ta tức giận thật sự. Có tài nấu nướng, tài nội trợ thuần thục cũng đủ để mở một nhà hàng ăn. Ăn ngon chứ? Tôi chỉ biết chủ nhân nhất định sẽ vừa lòng. Nhưng mà anh không thể ăn nhiều thịt. Tính tình của anh đã không tốt. Nếu không khống chế ẩm thực, nhất định sẽ táo bạo, giống như là trâu. Nhìn tướng ăn tao nhã của Ngư Am, chị Nhu đơn thuần quan tâm lắc đầu nói. Lúc này Ngư Am đột nhiên buông bát đũa, một đôi mắt nóng cháy trừng mắt nhìn với chị Nhu. Tôi nói gì sai sao? Ngư Am căm tức làm cho chị Nhu lý nha lý nhí nói. Anh đừng bực, tôi nói tất cả đều là sự thật nha. Người ăn nhiều thịt vốn sẽ không kiên nhẫn. Hơn nữa gặp nhiều chuyện sẽ dễ dàng kích động. Chị Nhu hảo tâm muốn nói cho hết lời, nhưng Ngư Am cũng không cảm kích cắt ngang lời cô. Cô nói đủ chưa? Nói xong thì thu dọn vào bếp. Ngư Am trừng mắt nhìn nha đầu lải nhải này, trên mặt tràn đầy sự không kiên nhẫn. Nhưng mà tôi còn chưa ăn. Ai nói có phần của cô? Toàn bộ đồ ăn này tôi sẽ ăn hết. Nói xong, Ngư Am giận dỗi ăn hết đồ ăn trên bàn. Một chút nhỏ xíu cũng không để lại cho chị Nhu. Chị Nhu chỉ có thể trợn to mắt nhìn Ngư Am ăn hết từng miếng đồ ăn trên bàn. Cô nản lòng, vô kế khả thi cúi đầu, yên lặng tiêu sái vào phòng bếp. Thấy bộ dáng đáng thương này của cô, Ngư Am nói cho chính mình tuyệt đối không thể mềm lòng. Chết tiệt, Diệp Chỉ Nhu, cô rốt cuộc hạ độc gì bên trong đồ ăn hả? Ngư Am ôm bụng chạy vào toilet, một mặt còn không quên kêu gào với Chỉ Nhu đang xem tivi. Cái này, cô cũng không biết, Ngư Am làm sao vậy? Nói là ăn nhiều thì sẽ bị tiêu chảy sao? Bốn món ăn trên bàn, một miếng cô cũng không ăn, cho nên bình yên vô sự. Nói như vậy là nguyên liệu cô mua không tươi ngon sao? Cô thừa nhận, vì tiết kiệm tiền, cô đi siêu thị mua thực phẩm sắp tới hạn sử dụng. Nhưng bình thường cô ăn như vậy cũng không xảy ra chuyện gì nha. Làm sao khi tiếp xúc với dạ dày của Ngư Am xong liền sinh ra phản ứng lớn như vậy? Chỉ Nhu cúi đầu có một chút thấp thỏm không yên. Không phải lỗi của cô, là anh ta Ngự đại thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng, tí xíu không tươi ngon lập tức liền phản ánh trên cái bụng, không có nửa điểm quan hệ gì với cô. Nghe tiếng xả nước bồn cầu trong toilet, Chỉ Nhu vội vàng phóng ngay về phòng, chỉ sợ Ngư Am sẽ tìm cô tính sổ. Về tới phòng, Chỉ Nhu đeo tai nghe MP3 lên, khóa trái cửa, mở nhạc lớn nhất, chỉ sợ anh sẽ tìm tới cửa. Trong chốc lát, cửa phòng bị gõ mãnh liệt, Chỉ Nhu gắt gao nhắm mắt lại, trốn trong chăn. Cô vẫn nói với chính mình, không có việc gì, không có việc gì. Ngư Am cầm chìa khóa mở cửa phòng Diệp Chỉ Nhu ra. Nhà đầu kia là choáng váng sao? Không nghĩ xem là nhà ai? Cô nghĩ rằng khóa cửa là có thể tránh né hết thảy trách nhiệm sao? Cô làm bữa tối, ước chừng hại anh chạy hơn chục lần vào toilet. Mụ La Sát đáng giận, dám ý định độc chết anh. Anh chật vật chạy ra nhà hàng thuốc 24 tiếng, mua thuốc tiêu chảy. Nếu không bây giờ anh còn đang an vị trong toilet. Thấy một cục tròn tròn trong chăn, Ngư Am không cam lòng. Diệp Chỉ Nhu, lập tức đứng lên cho tôi. Anh đứng ở cửa phòng, cách một chút khoảng cách gọi cô dậy. Người trên giường đến động cũng không thèm động. Anh nhăn mi chống nạnh, gọi thêm một lần nữa. Diệp Chỉ Nhu, trốn tránh sự thật là không thể giải quyết vấn đề. Cô mau giơ tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net